người chơi hung mãnh, chương 745, chuẩn bị ở sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt được, cầm thế đao cùng tia hồng ngoại đèn hồng y lão phụ. Chính dọc theo trống trải thang máy giếng rơi xuống dưới. Bên cạnh nàng là cùng nàng giống nhau như đúc thủy ngân huyết phách khôi lỗi. Cái sau ôm hai mắt đục ngầu vạn lý phong đao. Thủy ngân đôi mắt như vòng xoáy chậm chậm xoay tròn. Đến từ Omega viết hoa linh hồn xiên đinh kỹ năng. Có thể tại thu hoạch được cái khác sinh mệnh huyết nhục về sau. Tại khoảng cách nhất định bên trong. Tại to lớn trong đầu cắm vào ý nghĩ. Hồng y lão phụ bản thể thông qua kinh khủng lão nhân bùn đen truyền tống đến 12 lầu hành lang về sau. Đầu tiên là đem thủy ngân huyết phách. Lấy thủy ngân sợi tơ hình thức. Chôn giấu tại dưới mặt thảm. Hướng về lý ngang bọn người phương hướng kéo dài. Lại dùng tia hồng ngoại cách không cắt chém vạn lý phong đao cánh tay. Đem vạn lý phong đao tay phải nuốt vào. Sau đó lại đem linh hồn xiên đinh kỹ năng. Chuyển lại đến thủy ngân huyết phách bên trên. Để thủy ngân con rối khống chế lại vạn lý phong đao. Mang theo hắn phóng tới bản thể. Trong hành lang những cái kia bị truyền đưa tới quái dị. Bản năng muốn công kích mang theo sinh nhân khí hơi thở vạn lý phong đao. Nhưng mà bọn chúng còn không có từ phía trên công khai vật vi hình đạo đạn trong dư âm. Tỉnh táo lại. Không cách nào ngăn cản hồng y lão phụ cùng nàng thủy ngân con rối. Tiến vào thang máy trong giếng. Lầu 11. Đến. Hồng y lão phụ tay khô gầy trưởng thu hồi tia hồng ngoại đèn đóm. Trở tay xuất ra một viên có vô số lỗ thủng quả cầu kim loại thể tên. Kim thiền cự ti lôi, loại hình. Tiêu hao phẩm, phẩm chất. Hoàn mỹ, đặc hiệu. Bó đuốc quang lôi trận. Ném ra quả cầu kim loại về sau. Tự động tại bịt kín không gian bên trong tạo ra uy lực cực lớn tia sáng vấp lôi. Nhưng thiết chí thành đụng vào phát động. Cũng có thể dùng tay phát động. Tiêu hao. Không, thời gian cooldown. Không, trang bị điều kiện. Không, ghi chú. Làm phụ mẫu đi ra ngoài mà ngươi lại nghĩ tại phòng ngủ xem phim lúc. Nhất định nhớ kỹ khóa kỹ cửa phòng. Hoặc là mua sắm một kiện kim thiền cự ti lôi. Trong phòng bố trí tốt địa lôi trận đĩa. Để phòng ngừa nhìn lén phim bị thất đại cô bát đại di phát hiện tạo thành xã hội tính tử vong. Viên kia quả cầu kim loại thể tại bị hồng y lão phụ thuận tay ném ra ngoài về sau. Lập tức tự động nổi lên. Trôi nổi tại thang máy trong giếng xoay tròn cấp tốc. Phía trên vô số lỗ thủng tách ra chói lọi tia sáng. Cấp tốc tại thang máy trong giếng bố trí ra kín không kẽ hở tia sáng địa lôi. Mà quả cầu kim loại thể bản thân. Thì trực tiếp hòa tan tiêu tán. Bay hơi không thấy. Một viên hoàn mỹ cấp bậc tiêu hao phẩm đạo cụ cứ như vậy dùng xong. Hồng y lão phụ trên mặt cũng không có lộ ra cái gì thịt đau thần sắc. Dù sao đều là từ những người khác nơi đó giành được đồ vật. Nàng huy động thế đao. Tinh chuẩn chém vào giữa thang máy khe cửa. Đem cửa phi trùng điệp cậy mở. 3. Hồng y lão phụ cùng thủy ngân phân thân nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào lầu 11 hành lang trên mặt đất. Hít một hơi thật sâu. Liễu vô đãi thiên công khai vật đạo uy lực của đạn. Xa so với trong tưởng tượng càng thêm mãnh liệt. Hồng y lão phụ nhéo nhéo có chút phát run bàn tay. Phát ra ý niệm. Để thủy ảnh phân thân đem vạn lý phong đao mặt hướng sàn nhà vứt trên mặt đất. Mình thì đuổi tại linh hồn xiên đinh kỹ năng hiệu quả kết thúc trước đó. Giơ lên thế đao. Kết thúc. Chỉ cần tại cái này tầng lầu bên trong giết chết vạn lý phong đao. Nàng liền có thể lắng lại khách sạn sao động. Độ an toàn qua đêm nay cùng đêm mai. Hy vọng, đây hết thảy đáng giá. Kéo dài thế đao ở giữa không trung xẹt qua hình cung quỹ tích. Lôi cuốn gió thổi bổ về phía vạn lý phong đao phần gáy. Chanh, kim thiết giao thoa âm thanh tại lầu 11 trong hành lang đột nhiên vang lên. Một thanh cán dài liêm đao. Đón đỡ ở thế đao. Hồng y lão phụ ngạc nhiên trợn to hai mắt. Bàn chân mãnh đạp mặt đất. Hướng về sau nhanh lùi lại 10 mét có thừa. Cùng nàng thủy ngân phân thân cùng một chỗ. Cầm thế đao. Cảnh giác nhìn qua lầu 11 phía bên phải thang máy giếng phía trước. Vạn lý phong đao cánh tay phải. tại vừa rồi đột nhiên nổ bể ra đến, vỡ nát biến mất, thay vào đó, thì là mang theo long đầu mặt nạ, mặc áo khoác trắng, cầm cán dài liêm đao lý ngang. Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải tại 12 lầu sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hồng y lão phụ trong đầu suy nghĩ lộn xộn, vô ý thức muốn chạy khỏi nơi này. Long đầu áo khoác trắng trên thân có một loại khó mà miêu tả khí tức khủng bố. Đối với sự vật bản chất có đặc thù sức quan sát, Hồng y lão phụ đối với cái này càng mẫn cảm. Trước mắt người chơi này, xa so với trước đó nàng gặp qua, giết chết đều mạnh hơn. Thậm chí tại Hồng y lão phụ nuốt chửng nhiều như vậy người chơi, có được bọn hắn tất cả kỹ năng trang bị về sau, vẫn có loại không cách nào chiến thắng, không pháp lực địch mãnh liệt ký thị cảm. Không, không thể trốn. Hồng y lão phụ cùng người kia là cùng một căn tuyến trên châu chấu. Nếu như tùy ý lý ngang cứu đi vạn lý phong đao, như vậy tối hôm nay tất cả chuẩn bị đều sẽ thất bại trong gang tấc. Nhất định phải thừa dịp hiện tại, thừa dịp chỉ có đối phương một cái người chơi, đem nó giết chết ở chỗ này, lại tù binh vạn lý phong đao, lưu đến đêm mai. Hồng y lão phụ tay khô gầy trưởng nhẹ nhàng ma lau lấy thế đao chui đao, toàn thân trên dưới phát ra lốp bốp bạo động âm thanh. Nguyên bản liền so với thường nhân cao lớn mấy phần thân thể, lần nữa bành trướng, đỉnh đầu sinh ra song giác, làn da chuyển thành xích hồng, quanh thân vờn quanh lấy màu đen bông tuyết mảnh vỡ trạng sát khí. Ngươi có phải là kỳ quái hay không? Vì cái gì ta có thể trực tiếp xuất hiện tại vạn lý phong đao bên cạnh? Long đầu áo khoác trắng, hoặc là nói lý ngang, đem còn có chút ngơ ngơ ngác ngác vạn lý phong đao từ dưới đất lôi dậy, dùng sinh vật mẫu bản chữa khỏi tiểu đao ca tay gãy, để hắn dựa vào tường ngồi, mình thì xử lấy cán dài liêm đao. Dù bận vận ung dung nói, thang máy trong giếng những tia sáng này vấp lôi không có phát động, nói rõ ta không phải thuận thang máy xuống giếng tới, mà hành lang bên trái trong thang lầu cùng thang máy giếng quá xa. Coi như ta có truyền tống thoáng hiện kỹ năng, cũng có thể là từ 12 lầu trực tiếp truyền tống tới. Hồng y lão phụ không nói gì, nàng bảo lưu lấy thân là dị loại cảm giác thần bí, duy trì lấy từ mục ẩn chi quỷ nơi đó cướp đoạt tới công pháp tà ma khí thế, cổ động thân thể bên trong năng lượng, chữa trị vi hình đạn đạo tạo thành nhỏ bé thương thế. Nàng xác thực hiếu kỳ lý ngang là như thế nào làm được điểm này. Đã đối phương suy nghĩ nhiều nói vài lời, Hồng y lão phụ cũng không để ý, làm bộ nguyện ý lắng nghe, đem mình điều chỉnh đến đối địch trạng thái tốt nhất. Người chơi khác còn không có chạy tới dấu hiệu, là bị 12 lầu dị loại kéo lại sao? Nàng tại lầu 11 hành lang bên trái, thả ở từ mục ẩn chi quỷ nơi đó có được điều tra dùng Shikigami. Nếu có người chơi từ 12 lầu xuống tới, nàng có thể ngay đầu tiên phát hiện. Đáp án rất đơn giản. Lý ngang cười cười, một ba MAAK, đối ngươi lưu lại một tay. Hắn biết mình tính mệnh khó đảm bảo, đoán chừng đợi không được người chơi khác cứu viện, liền sẽ bị ngươi giết chết ăn hết, cướp đoạt đi trên người trang bị đạo cụ. Bởi vậy, hắn tại trước khi chết, làm một việc, hắn tại ta cho hắn mảnh vỡ trên trang giấy, thông qua đóng dấu, lưu lại tất cả trang bị đạo cụ tin tức, đem trang giấy giấu ở tầng 11 hành lang bên trái điện thoại cố định hạ. Đây là ta đối với người chơi khác, đồng bạn, thuyết pháp, thân là dị loại ngươi cũng không biết, nhưng là, ngoại trừ ghi chép tin tức mảnh vỡ trang giấy bên ngoài, một ba MAAK còn tại điện thoại cố định dưới ẩn giấu một kiện đạo cụ, một kiện có thể để cho ta truyền tống đến thủy ngân huyết phách bên cạnh bổ sung năng lượng hình đạo cụ. Cách chương.